Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1659, chương 1659, chân ma mảnh che tay. To như vậy bảo điện ở bên trong, nguyên bản tiếng động lớn náo quy về bình tĩnh, chỉ có rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, còn có ngẫu nhiên tiếng kêu thảm thiết, thổ huyết âm thanh truyền ra. Trước sau đã có 10 tên cường giả giải đáp thất bại, làm cho ở đây một đám cường giả sắc mặt càng phát ra khó coi. Khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Tuy nhiên cái kia Thi Khôi đã là tuyên bố, dù cho giải đáp thất bại, cũng có thể tiếp tục tiến hành. Nhưng là, sự thật tình huống vượt qua xa đơn giản như vậy. Màn sáng trung hiển hiện nan đề. Giải đáp bắt đầu cực kỳ hao tổn tâm thần. Một khi giải đáp thất bại, đối với tâm thần hao tổn thật lớn, ở đâu còn có thể tiếp tục nếm thử những thứ khác nan đề. Liên tiếp xuất hiện 10 đạo nan đề ở bên trong, chỉ có trong đó một đạo nan đề lại để cho người nhìn ra lịch, chính là trung cổ thời đại một loại bị diệt tông môn tiếng lóng, nhưng lại không người nhận biết hàm nghĩa. Tại đây nan đề như đều là như thế, còn giải đáp cái gì? Căn bản vượt qua chúng ta sở học. Có cường giả rất giận phẫn, rất muốn quay người rời đi, nhưng lại không bỏ được bảo điện trung rực rỡ muôn màu bí bảo. Ở đây các cường giả đều không có rời đi ý tứ. Mỗi người đều tồn lấy một phần may mắn. Nếu là có một đạo nan đề, vừa mới là có thể giải đáp đây này. Cái kia chính là một kiện bí bảo ban thưởng, là lớn lao cơ duyên. Trong đó, cũng có người nghĩ đến một cái chiết trung điều hòa phương pháp. Cùng cái kia Thi Khôi thương nghị, có thể không dùng vài kiện thánh khí, để đổi lấy một kiện vô hạ khí linh thánh binh, nhưng lại lọt vào cự tuyệt. Vô hạ khí linh thánh binh mới có tư cách liệt nhập Tu La Bảo Điện. Bình thường thánh khí tại lúc trước đều bị các chủ nhân vứt bỏ. Thi Khôi như thế trả lời. Nghe thế cái giải thích, mọi người tại đây đều là khóe miệng co giật, rất muốn chửi ầm lên. Coi như là cự vô phách thế lực tông môn, thánh khí cũng là rất chân quý, lại bị trong huyệt mộ những cái kia tồn tại vứt bỏ rồi. Chênh lệch này quả thực lại để cho người khó chịu. Bởi vậy suy đoán, mai táng tại cực lớn trong huyệt mộ Tu La giới sinh linh, khi còn sống là cỡ nào cường đại, chỉ sợ tại hoàng chủ cảnh chung đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Hoàng chủ cảnh đối với thánh khí, xác thực không vào được pháp nhãn, cái này rất bình thường. Thanh niên thần hồn nói như vậy nói, giờ phút này, Tần Mặc thì tại bảo điện trung chuyển du, tìm kiếm hắn hợp ý bí bảo. Bất quá, nói một câu thật sự lời nói, Tu La Bảo Điện bên trong đích bí bảo mỗi một kiện cũng không có so chân quý. Ai chứng kiến bất luận cái gì một kiện đều tâm động. Nhưng là, tham chiếu top 10 tên cường giả thảm trạng, chỉ có thể lựa chọn một kiện nhất hợp ý bảo vật. Nếm thử có thể không giải đáp nan đề. Đúng lúc này, Liệt Thước Vinh bước nhanh đi tới. Truyền âm thanh âm đều có chút run rẩy. Huynh đệ, lần này các ngươi nhất định phải giúp đỡ ta. Nếu có được đến cái kia kiện bí bảo, ta cái này nhất mạch đều có hậu báo. Tần Mặc sững sờ, hỏi thăm mới biết, Liệt Thước Vinh phát hiện một kiện bí bảo, chính là một bộ mảnh che tay, có thể thật lớn tăng phúc chân ma lĩnh công pháp tu vi, khiến cho chi thực lực có thể lập tức sinh ra một cái bay vọt. Như vậy bí bảo, coi như là chân ma lĩnh cũng không có. Dựa theo Liệt Thước Vinh phỏng đoán, rất có thể là chân ma lĩnh tiền bối bí bảo, tại trung cổ thời đại cái kia chàng đại trong chiến đấu thất lạc, được thu vào Tu La Bảo Điện chung. Nếu có được đến bộ này mảnh che tay, Liệt Thước Vinh bản thân thực lực không chỉ có lập tức đột nhiên tăng mạnh, tại tông môn bên trong đích địa vị cũng sẽ biết hoàn toàn bất đồng. Đây là hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Đối với cái này, Liệt Thước Vinh là nguyện nhất định phải có. Thỉnh Tần Mặc một chuyến. Bạch tiên tử tương trợ, nhất định phải cầm xuống cái này bí bảo. Ở bên trong trong điện, chúng cường giả nhau nhau chạy đến, quan sát Liệt Thước Vinh như thế nào giải đáp nan đề. Thứ hai, ẩn làm chân ma lĩnh trẻ tuổi đệ nhất nhân, tất nhiên là đã bị chú mục. Liệt Thước Vinh nhìn chúng một bộ mảnh che tay, có thể hoàn mỹ tăng phúc chân ma lĩnh công pháp. Cái này bí bảo quá bất phàm, nếu là đến tay, Liệt Thước Vinh cơ bản ngồi vững vàng chân ma lĩnh đời sau khôi thủ vị. Liệt Thước Vinh rất thận trọng, a hát, mời tới hai đội giúp đỡ. Bất quá, ha ha, tại đây nan đề như là thiên thư, thật là chúng ta cái này đồng lứa có thể giải đáp sao? Một đám cường giả nghị luận nhau nhau, thần sắc khác nhau, có ngạc nhiên, có cười lạnh, nhưng lại đều tại thờ ơ lạnh nhạt, cũng nhìn không tốt Liệt Thước Vinh. Liệt huynh, ta sẽ toàn lực tương trợ, nhưng là không muốn ôm quá lớn hy vọng. Bạch tiên tử nói như vậy nói, quan sát trước khi 10 tên cường giả đáp đề, Bạch tiên tử cũng là rất bất đắc dĩ, nàng cũng là nhìn không ra manh mối gì, không cách nào giải đáp bất luận cái gì một đạo nan đề. Liệt Thước Vinh cười khổ gật đầu, hắn cũng biết độ khó. Thỉnh Tần Mặc, Bạch tiên tử đợi tương trợ, cũng chỉ là ôm lấy một ít hy vọng. Dù sao, dùng kiến thức, học thức mà nói, Liệt Thước Vinh tự hỏi là xa không kịp Tần Mặc mọi người. Lại để cho chính hắn đến đáp đề, không có bất kỳ tự tin có thể thành công. Ông, trong điện phủ, một mặt màn sáng sáng lên, hiển hiện một chuyến cổ xưa văn tự, chỉ có giải rác con số, nhưng lại để cho Liệt Thước Vinh sắc mặt đột biến. Soát được không có huyết sắc, một chuyến này chữ cổ đúng là một cái cũng không biết. Đây là cái gì văn tự? Là bảy đại giới chung thế giới kia văn tự. Liệt Thước Vinh hướng bên người các đồng bạn xin giúp đỡ. Hắn thật sự rất sụp đổ, mặc dù có phía trước 10 tên cường giả vết xe đổ, nhưng là chính thức đến phiên bản thân hoàn toàn không nhìn được nan đề. Cái loại cảm giác này hay là rất tuyệt vọng. Đây cũng không phải là tu la giới chữ cổ, cũng không thuộc về cổ u đại lục văn tự. Bạch tiên tử cười khổ đáp lại, học thức của nàng có thể nói là cực kỳ uyên bác, có thể lập tức bài trừ tu la giới, cổ u đại lục, nhưng lại không có ý nghĩa, bởi vì cùng lúc trước đồng dạng, liền nan đề nội dung là cái gì cũng không rõ ràng lắm. Liệt Thước Vinh quay đầu, nhìn về phía Tần Mặc một chuyến, thần sắc khẩn thiết, hy vọng có thể đạt được không đồng dạng như vậy đáp án. Nhưng mà, Ngân Dừng thì là bất đắc dĩ lắc đầu, nó cũng khó hiểu ý nghĩa. Đây là một loại phi thường cổ xưa văn tự, cho dù biết rõ lai lịch, cũng chưa chắc có người có thể nhận biết ý nghĩa. Đây là thú giới văn tự. Thanh niên thần hồn mở miệng, vị này thiên giới đại lão kiến thức quả là bất phàm, nhận ra loại này chữ cổ lai lịch, bất quá, đến tột cùng là cái gì hàm nghĩa, thanh niên thần hồn cũng không cách nào giải đáp, bởi vì đây là thú giới một loại tế văn, vô cùng thần bí, hắn văn tự bản thân thì có lực lượng thần bí, ngoại giới là khó biết ý nghĩa, như thế chí bảo tại trước mắt, chẳng lẽ tựu không có biện pháp sao? Liệt Thước Vinh thì thào tự nói, thất hồn lạc phách, kết quả như vậy hắn sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là rất không cam tâm. Dù sao, bộ kia mảnh che tay nếu có thể đến tay, hắn tương lai con đường sẽ phát sinh biến đổi lớn, thậm chí có thể siêu việt chân ma lĩnh tiền bối, trở thành tông môn sử thượng cường đại nhất tồn tại một trong. Chung quanh, một đám các cường giả thì là nhẹ nhàng thở ra, một ít người hiển hiện nhìn có chút hả hê chi sắc. Nếu là Liệt Thước Vinh giải đáp thành công, bọn hắn phản hồi không công bằng. Đồng thời, cũng có một ít thanh niên cường giả nhìn về phía Tần Mặc, lộ ra vẻ nhạo báng, cho rằng tiểu tử này rõ ràng là muốn chiếm được Bạch tiên tử tâm hồn thiếu nữ. nhưng bây giờ là không nói một lời. Tại học thức, kiến thức thượng chỉ sợ so ở đây đại bộ phận người còn không bằng. Nhưng lại ai cũng không biết, ở đằng kia một chuyến chữ cổ hiển hiện lúc, Tần Mặc trong cơ thể đã xảy ra kỳ dị biến hóa. Ừ, thiên công khai vật vì sao có dị động? Trong cơ thể, không có trải qua Tần Mặc triệu hoán, màu đen thạch sách chợt được xuất hiện, trang sách lưu chuyển quang huy, đúng là hiển hiện một chuyến chữ cổ, cùng màn sáng thượng chữ cổ đúng là giống như đúc. Tình cảnh như vậy, làm cho Tần Mặc chấn động không hiểu. Tiến vào quần đảo bí cảnh đến nay, cái này bản kỳ thư đã là lần thứ hai xuất hiện dị động. Cái này lại để cho hắn hiểu được thiên công khai vật lai lịch nhất định phi phàm. Viễn siêu trước đây dự đoán, cũng không phải trung cổ thời đại một người bình thường đại thế gia có thể có được. Hô, một giọt xích hoàng thảo thần dịch trống rỗng xuất hiện, cùng thiên công khai vật dung hợp cùng một chỗ, hóa thành màu đỏ vầng sáng ba lô bao khỏa cái này bản màu đen thạch sách. Lập tức, thạch sách mặt ngoài hiển hiện từng đạo đường vân, phát ra thương tự nhiên tức, cả bản thạch sách rực rỡ biến hóa, tràn ngập vô cùng linh khí. Như vậy quá trình rất bình tĩnh, ngoại trừ Tần Mặc bên ngoài, ai cũng không có phát giác. Đây là thiên công khai vật sao? Tần Mặc giật mình nhưng trước đây màu đen thạch sách thật sự là một tảng đá. Cho dù bị người trông thấy cũng chưa chắc hội chú ý. Hiện tại tắc thì hoàn toàn bất đồng. Tản ra không gì sánh kịp linh khí. So Tu La Bảo Điện cái kia chút ít bí bảo đều muốn hơn hẳn một bậc. Lúc này, màu đen thạch sách sáng lên. Hiển hiện thú giới văn tự bắt đầu biến hóa. Bốc lên từng sợi quang sương mù. Tại Tần Mặc trong cơ thể phiêu đãng, lập tức, một cổ hiểu ra trong đầu hiển hiện, Tần Mặc thân hình chấn động, tỉnh táo lại, ngắm nhìn bốn phía, cảm giác làm như đã trải qua một giấc mộng. Này, tiểu tử, tại kêu ngươi, ngươi nhìn ra một điểm mánh khóe không vậy? Ngân rừng truyền âm vang lên, như oanh lôi giống như tại Tần Mặc bên tai quanh quẩn. Cái này hồ ly vô kế khả thi phía dưới, nếm thử tính hỏi thăm Tần Mặc, lại phát hiện thiếu niên này tại thần du thái hư, lập tức tức giận lên, một cái kính truyền âm la lên, nó ở chỗ này vắt hết óc, tiểu tử này cũng tại mộng du, nói không chừng còn đang suy nghĩ nữ nhân, cái này khiến nó vô cùng tức giận, mánh khóe sao, ngược lại là nhìn ra một ít. Tần Mặc trầm ngâm, trong đầu không ngừng hiển hiện cái kia hiểu ra nội dung. Ách, ngân rừng há hốc mồm. Nó chỉ là thuận miệng vừa nói. Tiểu tử này chẳng lẽ còn thực nhìn ra cái gì? Lúc này, Liệt Thước Vinh thở dài một tiếng. Đắng chát lắc đầu. Quay người chuẩn bị ly khai. Không chiếm được bộ này mảnh che tay. Hắn đối với bảo điện nội mặt khác bí bảo cũng không có hứng thú. Trên thực tế, cho dù có hứng thú, cũng không cách nào giải đáp. Liệt huynh, đừng nóng vội đi, ta đến thử xem. Tần Mặc thanh âm vang lên. QC chuyện mới. http://tiuyensv.com/siu-nối-cap-nối-vo-nối-dics-nối-ky-nối-sins-ký-sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản. Ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.